Chương 2498, huyền thuật phản khống. Thoái hư cấp binh khí chân quý bực nào, đừng nói là hắn, liền xem như tu một thức mấy người cũng không có khả năng cầm ra được. Nhưng Phương Thần lại đưa ra dạng này vô lý yêu cầu, đây không phải tại trần trụi đánh mặt. Đạo hữu, ngươi đây là tại nói đùa sao? Cứ việc rất tức giận, nhưng Xuân Thu lão quái vẫn như cũ chịu được nói. Phương Thần nhún vai nói, ta không có nói đùa à, của ta tam nhãn hùng vương chân quý cỡ nào ngươi biết, không muốn giao dịch liền muốn xuất ra đầy đủ thành ý tới. Nói đến đây, Phương Thần lườm Xuân Thu lão quái một chút, sau đó nói, chí ít, ta không nhìn thấy thành ý của ngươi, sở dĩ thật có lỗi. Nói xong, Phương Thần quay người rời đi. Không có chỗ thương lượng sao? Tam nhãn hùng vương ta rất thích, cu nở dê phi thường muốn có được, ngươi ra cái giá. Xuân Thu lão quái gọi lại Phương Thần. Liên thoái hư cấp binh khí cũng không chịu lấy ra, cu nở dê gọi có thành ý vậy ta còn muốn mệnh của ngươi đâu, ta có thể dùng tam nhãn hùng vương đến trao đổi, cái này có đủ thành ý a? Xin hỏi, ngươi là có hay không nguyện ý đem sinh mệnh giao cho ta? Phương Thần nói thẳng. Quanh Xuân Thu lão quái trên thân, bạo phát ra lực lượng cường hãn. Hô hô hô, mênh mông lực lượng, đè ép mà đến, Xuân Thu lão quái ý đồ dùng lực lượng đến chấn áp Phương Thần. Thật không suy tính sao? Xuân Thu lão quái nọ y không có gì tốt cân nhờ ở cờ, Phương Thần khoát tay nói. Xuân Thu lão quái đôi mắt tinh hồng, sắc ý tung hành, mắt thấy liền muốn đối Phương Thần xuất thủ. Cái sau một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, đứng chắp tay, phi thường tự tại. Soạt, cuối cùng, Xuân Thu lão quái vẫn là không có động thủ. Thu liễm khí tức quanh người về sau, ý vị thâm trường đối Phương Thần cười một tiếng, nói, phía sau tranh tài còn có rất nhiều. Ai cũng có khả năng gặp gỡ ai, như lão phu gặp được ngươi, tất nhiên sẽ hảo hảo dạy bảo thoáng cái ngươi. Dứt lời, Xuân Thu lao quái quay người rời đi, trong miệng lẩm bẩm. Ngươi trẻ tuổi, quá không hiểu sự tình, cũng quá không biết thế gian tàn khốc. Nhìn xem Xuân Thu lao quái bóng lưng rời đi, Phương Thần cười lạnh. Không phải liền là muốn cướp đoạt chính mình tam nhãn hùng vương sao? Thế mà dùng bực này ti tiện phương pháp, thật sự là buồn cười. Phương Thần không sợ Xuân Thu lao quái. Bất quá theo vừa mới giao phong bên trong, càng thêm vững tin ý nghĩ của mình. Thiết Nha thành chủ, Xuân Thu lão quái, tu một thước, cái này tam đại lôi cuốn nhân tuyển bên trong, Xuân Thu lão quái là ẩn tàng sâu nhất một cái. Trên người hắn, lại có một vòng làm ta đều kiêng kỵ khí tức. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, chủ nhân, người kia khí tức trên thân rất tà ác. Huyền Thiên chủ y khí linh cũng là nói, trong trận đấu nếu là gặp được, không thể không phòng. Phương Thần gật đầu, về tới trong sân. Hắn cùng Xuân Thu lão quái phát sinh xung đột, rất nhiều người đều thấy được. Màu đen đại cẩu tìm được hắn, trên dưới dò xét, sau đó hỏi, nghe nói Xuân Thu lão quái tìm ngươi không có sao chứ? Ta không sao, chỉ là Xuân Thu lão quái, ta còn không để vào mắt. Bởi vì tam nhãn hùng vương, ngươi bị tất cả mọi người chú ý, chủ nhân không tiện đến ngươi nơi này, nếu không kế hoạch sẽ bị đánh loạn. Màu đen đại cẩu nói, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, đầu kia đại bổn hùng thật sự là bá khí a, liền Lam Tuyệt Xà Vương đều trực tiếp ăn sống. Nói lên tam nhãn hùng vương thời điểm, màu đen đại cẩu cu nở dê phi thường kích động. Đúng rồi, ngươi đại bổn hùng đâu, giấu ở nơi nào? Màu đen đại cẩu tò mò hỏi. Phương Thần cười không nói. Màu đen đại cẩu thấy thế, không còn hỏi thăm. Ban đêm, uy phong nhẹ nhàng thổi qua. Thu ra trong thành trì, trong bóng tối ẩn giấu đi rất nhiều phong bạo. Chỉ cần một cái, liền có thể hoàn toàn dẫn bạo. Mà tam nhãn hùng vương, không thể nghi ngờ liền là một cái cường đại sự xuất hiện của nó, dẫn đến Thiết Nha thành chủ đám người kế hoạch, sớm tiến hành. Màn đêm phía dưới, một cái âm trầm trong sân. Thiết Nha thành chủ. Một bộ áo bào đỏ Thiết Nha thành chủ hiện thân về sau, rất nhiều thành chủ nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Thiết Nha thành chủ phất tay ra hiệu đại gia tòa hạ, đảo mắt đám người về sau, mở miệng nói, các vị, kế hoạch có chỗ cải biến. Tam nhãn hùng vương nhất định muốn đạt được. Đầu kia tam nhãn hùng vương phát sinh biến dị, thực lực rất cường hãn. Nếu là đạt được, chúng ta lần này kế hoạch sẽ thuận lợi rất nhiều. Thiết Nha thành chủ No Y Tu ra muốn mượn cơ hội này giết bọn hắn. Bọn hắn sao lại không phải mượn cơ hội này, diệt trừ đối lập Thiết Nha thành chủ. Ngươi nói làm sao bây giờ? Rất nhiều thành chủ đều nghe Thiết Nha thành chủ. Ta đã điều động sát thủ, đi ám sát hắn. Thiết Nha thành chủ âm trầm cười nói. Phương Thần cùng rất nhiều tuyển thủ dự thi ở cùng một chỗ, bầu trời một vùng tăm tối, hắn ngay tại nhắm mắt tu hành. Đột ngột, bên hai truyền đến tê tê tê tiếng vang. Người nào phương thần quát lớn. Lập tức, trong bóng tối đi ra ba người. Ba người này sau khi xuất hiện, cũng không nói lời nào, ngược lại con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Tam đôi con mắt, nhìn về phía phương thần, đôi mắt bên trong lóe ra từng tầng gợn sóng. Phương thần vừa muốn nói chuyện, tiểu lâm vào huyễn cảnh bên trong. Ông toàn bộ viện lạc, bị huyễn cảnh bao phủ, theo ngoại giới nhìn lại, nhìn không ra chút nào không thích hợp tới. Phương thần chất phác ngồi trên băng ghế đá, ba người thấy thế, cười lạnh một tiếng. Hừ, thực lực mạnh hơn có làm được cái gì còn không phải bị ba huynh đệ chúng ta huyễn cảnh khống chế ba người đi đến phương thần trước người, khinh thường nói. Ba người chúng ta huyễn cảnh, cho dù là huyền quang cảnh võ giả, QNZ không có khả năng phá vỡ, chỉ là huyền tinh cảnh, đơn giản liền là muốn chết. Đưa cờ dô y, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian tìm đi. Đang khi nói chuyện, ba người bọn họ bàn tay, tại phương thần trên thân lục lọi. Huyễn cảnh sao chất phác bên trong phương thần, trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhìn xem ba người cử động, trong lòng của hắn cười lạnh liên tục. Hắn liền là dùng huyễn kiếm đạo thành danh, ba tên này thế mà dùng huyễn thuật tới đối phó hắn nghĩ tới đây. Phương thần ngón tay lặng yên run run, một tia huyễn thuật khí tức, lặng yên không tiếng động dung nhập vào huyễn cảnh bên trong. Điện quang hỏa thạch ở giữa, huyễn cảnh tiểu bị cải biến. Các ngươi đang làm cái gì đột ngột? Một thanh âm truyền vào ba người trong lỗ thai. Ba người hành động, im bặt mà dừng. Người nào đang nói chuyện có người phát hiện chúng ta người thứ ba nhìn khắp bốn phía, phát hiện cũng không có cái gì dị thường về sau, ngẩng đầu vừa mới bắt gặp cười tủm tỉm phương thần. Thân thể của hắn kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao ta tại sao không có lâm vào các ngươi huyễn cảnh bên trong, có đúng không phương thần quanh thân lực lượng chấn động, lập tức đem trong lúc kinh ngạc hai người khác đẩy lui. Toàn tức đứng dậy, đập quần áo một chút, nói, nghịch đại đao trước mặt quan công, nói liền là các ngươi loại này tôm kép nhại nhép ta nói, là ai phái các ngươi tới phương thần thanh âm, trở nên lăng lệ. Chẳng lẽ là huyễn cảnh sai lầm sao ba người cùng nhìn nhau, mà hậu chu thân huyễn thuật khí tức phun trào, toàn lực thôi động huyễn cảnh. Âm ấm huyễn cảnh lại lần nữa bộc phát, chỉ bất quá vượt quá ba người dự kiến. Bọn hắn bố trí huyễn cảnh, thế mà trái lại đối phó bọn hắn chính mình không ba người hoảng sợ đại hống, muốn bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Soạt huyễn cảnh bao phủ, thay đổi càn khôn, ba người chất phác đứng tại trên mặt đất, không nhúc nhích. Ai phái các ngươi tới phương thần hỏi. Thiết Nha thành chủ. Cái mục đích gì cướp đoạt ngươi Tam Nhãn Hùng Vương, đồng thời đưa ngươi chém giết? Phương thần gật đầu, mà nối nghiệp tục hỏi, Thiết Nha thành chủ phía sau, người nào sai xử ba người lắc đầu, biểu thị không biết. Đến tiếp sau, Phương thần hỏi thăm rất nhiều vấn đề, nhưng ba người đều không có trả lời đi lên. Cuối cùng, Phương thần thông chi màu đen đại cẩu. Rất nhanh, màu đen đại cẩu vượt qua hư không mà tới. Muộn như vậy tìm ta có chuyện gì? Phương thần chỉ bị hắn giam cầm lực lượng ba người, nói, ba người này là Thiết Nha thành chủ phái tới giết của ta, có lẽ Hắc Đỏ tiền bối có thể theo bọn hắn trong miệng biết được một chút tin tức trọng yếu. Tốt, ta đem bọn hắn mang đi. Màu đen đại cầu đem ba người mang đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, âm trầm biệt viện bên trong. Dung Thiết Nha thành chủ cầm đầu rất nhiều thành chủ, một mực tại lặng lặng chờ đợi. Bọn hắn tại trong sân đi tới đi lui, có vẻ hơi lo lắng. Trên bàn đá, đây đã là thứ 9 nén hương, khoảng cách ước định thời gian, còn có một nén nhang. Thiết Nha thành chủ, đến cùng có thành công hay không có chút nóng nảy thành chủ, trực tiếp hỏi. Kiên nhẫn chờ đợi. Thiết Nha thành chủ nhắm mắt dưỡng thần. Tí tách, thời gian trôi qua, thứ 10 nén hương QNZ thiêu đốt xong. Đang thoáng cái, Thiết Nha thành chủ đứng lên, thần thức khuếch tán. Phụ cận không có bất kỳ cái gì dị thường. Sắc mặt của hắn càng phát ra âm trầm, sắc ý lạnh như băng lóe lên một cái rồi biến mất, nói, đều tán đi đi. Thiết Nha thành chủ, đem rất nhiều thành chủ làm có chút váng đầu chuyển hướng, bất quá cũng không dám hỏi thăm.